đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325. Thống khổ liền ngủ một cảm giác. Hồng Âm mang về tư nhân, bảo khố, bên trong. Có thể so với bây giờ Ngạo Thiên Tông 1/3 tài sản bảo bối số lượng. Năm đó làm thiên ma, nàng có thể nói là cướp sạch vô số thế lực bảo vật. Chỉ bất quá khi đó nàng không có bất kỳ cái gì hứng thú tiêu xài những vật này. Bây giờ xem như tiện nghi Ngạo Thiên Tông. Cái này dơ lên, cũng mang ý nghĩa Hồng Âm chân chính đem Ngạo Thiên Tông trở thành nhà của nàng. Hồng Âm đối với mấy cái này đồ vật không có cái gì tưởng niệm. Bỏ thì lại tiếc, không bằng lấy ra lợi dụng. Trần Lương Sư cũng là bởi vì cái này nhất cử mà cảm thấy cao hứng. Có thể để cho vốn liếng trở nên phong phú chút. Ai sẽ không muốn chứ? Lúc này, Hồng Âm cùng Trần Lương Sư nói ra. Có thể hay không cho Lâm Ngọc thả cái giả. Từ khi tới Ngạo Thiên Tông, Lâm Ngọc có thể nói là chịu mệt nhọc. Liền không mang theo ngừng một mực tại công việc. Hiển nhiên một cái công cụ người. Hồng Âm nhìn thấy nhà mình tôi tớ kia tiểu tụy bộ dáng. Vẫn còn có chút đau lòng. Nghe nói như thế, Trần Lương Sư lại là nhịn không được cười lên. Hẳn là ngươi cho nàng nghỉ. Nàng là nghe ngươi, không phải nghe ta. Hồng Âm nao nao, thoáng qua liền minh bạch. Ngay lúc đó thật là nàng để Lâm Ngọc đi hỗ trợ. Liên tục không ngủ không nghỉ tăng ca mấy tháng. Cái này đổi ai chịu nổi. Hồng Âm lại nghĩ tới sự kiện. Nói, các nàng bên kia, ta muốn hay không đi một chuyến. Trần Lương Sư nghĩ nghĩ. Sau đó lắc đầu, người tạm thời lưu tại trong núi. Người tại loạn hồn uyên cùng yêu giới náo ra động tĩnh cũng không nhỏ. Người hữu tâm khẳng định đã để mắt tới ngươi. Tại loạn hồn uyên đại chiến một tôn ma thần. Hiện tại lại tại yêu giới đả thương nặng yêu hoàng. Lúc đầu thân phận liền tương đối mẫn cảm Hồng Âm. Từ vừa mới bắt đầu chính là không ít người cái đinh trong mắt. Huống chi bây giờ nàng đã là Ngạo Thiên Tông người. Tự nhiên càng làm một số người cảm thấy hứng thú. Giải quyết thiên ma, đối Ngạo Thiên Tông cũng là một loại đà kích cực lớn. Cái này đồng dạng đối một ít gia hòa có sức hấp dẫn. Hồng Âm minh bạch hắn ý tứ. Liền không nói thêm lời. Xoay người đi tìm Lâm Ngọc. Trần Lương Sư cùng Kim Bằng Tử này một ít yêu sơn cao tầng dặn dò một số chuyện. Sau đó liền nắm lên Hùng Tứ, mang theo Diệp Tiêu Tiêu rời đi. Tiểu Tiểu, đệ tử tại, Trần Lương Sư nói ra, người đã thành tựu tàng huyền cảnh, vi sư quá ít ngày vì ngươi mở động phủ đi. Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc một lát, hỏi, sư tôn có ý tứ là, bây giờ đạo huyền kinh bốn thiên ngươi đã toàn bộ ngộ được. Bước thứ năm để cho chính ngươi đi khai thác. Bây giờ ngươi đã có thể xuất sư. Trần Lương Sư nói đến đây cảm thấy hết sức vui mừng cùng cảm khái. Đi qua nhiều năm như vậy, nhà đầu này không ngờ đi đến hôm nay trình độ như vậy. Xuất sư. Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút trắng bệch. Ta không đi. Trần Lương Sư nghe thì là bật cười. Chớ có nghĩ quá nhiều. Động phủ của ngươi cũng là trên hành huyền sơn. Nghe nói như thế, Diệp Tiêu Tiêu kia có chút sao động tâm tình bất an mới bình phục xuống tới. Trần Lương Sư rất là vui mừng. Những năm gần đây, nhà đầu này quả nhiên cũng là biến hóa rất nhiều. Cũng là không cần giống lúc trước như vậy lo lắng nàng ngộ nhập kỳ đồ. Sư tôn, đệ tử lập động phủ. Cần làm cái gì? Cũng không có gì. Về sau vi sư cũng sẽ cho ngươi sư muội các sư đệ mở động phủ. Về sau nhập môn đệ tử đều nhập các ngươi môn hạ. Trần Lương Sư đã chuẩn bị kỹ càng lần thứ hai mở cửa nạp đồ. Mà lời này khiến Diệp Tiêu Tiêu có chút bất mãn mấp máy môi. Sư tôn cho sư muội sư đệ mở động phủ thuận tiện. Đệ tử không muốn thu đồ. Trần Lương Sư cười nói. Không sao, giống như lúc trước. Người nếu không nghĩ thu liền không thu. Diệp Tiêu Tiêu buông lỏng mấy phần. Trần Lương Sư trêu ghẹo nói. Bây giờ ngươi ngoại trừ uống rượu, tựa hồ cũng không có yêu thích khác. Ngày bình thường không cảm thấy không thú vị. Diệp Tiêu Tiêu nói. Đệ tử còn có thể tu luyện. Đã thiên tài lại cố gắng. Đây mới là thật đáng sợ. Nhưng mà này còn không là bình thường thiên tài. Trần Lương Sư ngược lại là hy vọng nàng thu cái đồ đệ. Muốn nhìn một chút nha đầu này dạy đồ đệ là cái gì cái bộ dáng. Trần Lương Sư hỏi, nhưng còn có sự tình khác muốn làm. Nếu là có thể bồi dưỡng được một chút cái khác hứng thú, cũng có thể phong phú chính nàng sinh hoạt. Không có, chấm ngoặc kép, Diệp Tiêu Tiêu ngừng nói. Sau đó nói, có, Trần Lương Sư có chút hiếu kỳ. Nói cùng vi sư nghe một chút, đại đệ tử nhìn sư tôn một chút, sau đó trầm mặc không nói. Thế mà còn có bí mật nhỏ, Trần Lương Sư cười cười, cũng không có quá để ý, cảm thấy đây là chuyện tốt. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, sư tôn lại sẽ đối các đệ tử sinh khí. Trần Lương Sư bật cười, ha ha, ta đối tiểu man nha đầu kia sinh khí còn ít rồi. Giống như cũng thế. Diệp Tiêu Tiêu phát hiện mình hỏi cái ngu xuẩn vấn đề. Nếu là không muốn xuống núi, mấy ngày nay liền giúp ngươi tiểu sư đệ nhiều gánh chút sự tình. Trần Lương Sư dừng một lát, đem một đạo phù giao cho nàng. Ngẫu nhiên cũng đi nhìn xem ngươi tứ sư muội. Diệp Tiêu Tiêu ứng thanh. Vâng, đi vào sau phong. Diệp Tiêu Tiêu trên đường đi qua một chỗ hang động. Bởi vì Dương Phi Tuyết bây giờ nhập ma, tâm cảnh bất ổn, cho nên liền một mực đợi tại huyệt động này bên trong. Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía phong bế hang động kết giới, sau đó đem sư tôn cho phù lục dán tại bên ngoài. Ông, kết giới mở ra, chạm mặt tới chính là tràn ngập lệ khí ma khí. Chỉ bất quá đôi này Diệp Tiêu Tiêu vô dụng, nàng đem phù lục thu hồi, sau đó liền đi vào trong đó. Trong huyệt động đều treo đầy ánh nắng thạch, cho nên trong huyệt động cũng không tối. Ngược lại khắp nơi có thể thấy rõ ràng. Đi vào chỗ sâu, kia cuối trên tảng đá lớn đang có một vị nữ tử xếp bằng ở kia. Toàn thân tràn lan ma khí. Nếu không phải cửa hang có kết giới phong ấn, cỗ này ma khí thế tất sẽ lao ra. Đường Diệp Tiêu Tiêu đến gần lúc, ma khí tựa hồ có cảm ứng, hướng phía cái trước điên tuôn ra mà đi. Diệp Tiêu Tiêu vận chuyển thần khiếu, nghịch đạo thần khiếu. Ma khí bị một cỗ tràn ngập nghịch ý ba động xua tan. Không cách nào lại tới gần Diệp Tiêu Tiêu. Mà lúc này Dương Phi Tuyết mở mắt, nhìn xem kia màu đỏ sậm đôi mắt, như là quan sát vực sâu vạn trượng tràng cảnh. Giờ phút này Dương Phi Tuyết chính nhìn về phía Diệp Tiêu Tiêu. Nhưng Dương Phi Tuyết cho Diệp Tiêu Tiêu cảm giác lại có chút kỳ quái. Nàng đang nhìn mình, nhưng lại không giống như là đang nhìn chính mình. Diệp Tiêu Tiêu thăm dò tính hỏi, tứ sư muội còn nhận ra ta, đại sư tỷ. Dương Phi Tuyết mở miệng, nàng còn nhận ra chính mình. Diệp Tiêu Tiêu đi ra phía trước, vừa vặn rất tốt chút ít. Dương Phi Tuyết không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm người trước mắt. Ánh mắt của nàng thời khắc phát sinh biến hóa, khi thì thanh tịnh, khi thì mơ hồ, có khi biến thành đỏ thẫm một mảnh, nhìn không ra cảm xúc, chỉ còn quỷ dị. Diệp Tiêu Tiêu dừng bước, nàng lại một lần nữa mở miệng, tứ sư muội, ngươi không phải những người kia, ngươi không phải, chấm ngoặc kép. Dương Phi Tuyết hai tay dâng nhấn lấy lỗ tai của mình, giống như là có thanh âm huyên náo không ngừng mà quấy nhiễu nàng. Nàng mặt lộ vẻ thống khổ, tâm tình của nàng lại bắt đầu hỗn loạn, ma khí cũng càng thêm làm càn. Diệp Tiêu Tiêu lẩm bẩm nói, sư tôn. Tứ sư muội điên rồi. Hiển nhiên Dương Phi Tuyết hiện tại đã khó mà phân biệt hiện thực cùng giả tượng, hỗn trướng, dừng tay. Dương Phi Tuyết lại hô to lên, nhìn về phía Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt tràn đầy sát ý. Nàng đứng dậy chính là một quyền đánh tới. Diệp Tiêu Tiêu lông mày một cái nhăn mày, sau đó đồng dạng một quyền đánh tới. Dương Phi Tuyết bị đẩy lui, đụng vào trên vách đá. Toàn bộ sơn động đều là run rẩy dữ dội. Diệp Tiêu Tiêu bây giờ đã bước vào tàng huyền cảnh, mà Dương Phi Tuyết thực lực cũng không bởi vì nhập ma mà đạt được tinh tiến. Dưới mắt giữa hai người chênh lệch rất xa. Khụ khụ, Dương Phi Tuyết hai tay chống đất, không ngừng mà ho khan. Nàng cũng không thụ thương. Bất quá lúc trước một kích kia lại làm nàng từ trong hỗn loạn tỉnh táo thêm một chút. Gặp nàng ma khí nội liễm. Diệp Tiêu Tiêu mở miệng lần nữa, nhưng thanh tỉnh, đại sư tỷ. Dương Phi Tuyết từ dưới đất bò dậy thân đến, nàng dùng sức vỗ vỗ đầu của mình. chợt lộ ra cười khổ. Thật có lỗi, Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh nói ra. Cửa này sư tôn cũng vô pháp giúp ngươi. Ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta minh bạch, Dương Phi Tuyết trong mắt màu đỏ sậm giảm đi. Một chút, nàng hiện tại tình trạng rất tồi tệ. Chính nàng cũng lòng dạ biết rõ. Gặp nàng cảm xúc xa xút, Diệp Tiêu Tiêu hơi trầm ngâm liền mở miệng. Ngươi hẳn phải biết, ngươi bây giờ cho tông môn mang đến ảnh hưởng gì. Dương Phi Tuyết khẽ vuốt cằm, trong mắt mà ý lại có bạo động dấu hiệu. Diệp Tiêu Tiêu lãnh đạm nói ra, ngươi nhất định phải xông qua cửa này. Ta, minh bạch, bây giờ Dương Phi Tuyết mặc dù không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, nhưng chắc hẳn liên quan tới nàng sự tình sớm đã truyền ra. Có một cái ma tu đệ tử, đối với nhà mình sư môn uy vọng sẽ có to lớn tổn hại. Lúc này, Dương Phi Tuyết đau đầu muốn nứt, nàng lại quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm đầu. Đại sư tỷ, ngươi mau đi ra, ta lại, chấm ngoặc kép, gặp nàng như vậy thống khổ. Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc một lát, sau đó đi ra phía trước. Dương Phi Tuyết chú ý tới nàng đi tới, mà liền tại nàng ngẩng đầu thời điểm, bỗng nhiên một cái nắm đấm đập tới. Phanh, không có chút nào ý phản kháng, Dương Phi Tuyết trực tiếp bị một quyền đánh hôn mê bất tỉnh. Diệp Tiêu Tiêu thu nắm đấm, hiện tại xem ra, ngất đi dù sao cũng so tỉnh dậy tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.